Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 73, yêu một đời. Góc truyện audio.com. Xà Vân Hề buồn bã ngồi trên ghế salon, trong lòng vô số câu hỏi và sợ hãi. Hôm nay quan lão gia tử tìm nàng không biết có nên nói cho quan di tình biết hay không. Lão gia tử không có được đáp án mà ông muốn từ mình, ông ấy chắc chắn sẽ quay ngang tìm quan di tình. Bỗng nhiên nàng cảm thấy tình yêu này thật khó nhọc, cứ tưởng chỉ cần bản thân yêu đối phương là có thể viên mãn, đâu ngờ nàng nghĩ quá đơn giản rồi. Muốn bảo vệ di tình, sức mạnh của mình lại không đủ. Muốn chăm sóc di tình, hiện tại cô ấy vẫn luôn đang chăm sóc mình. Muốn để người mình yêu vui sướng, bây giờ chính mình lại là nguyên nhân khiến di tình buồn phiền. Hai mắt u buồn nhìn trần nhà màu trắng, phảng phất ý nghĩa một giây tiếp theo có thể hay không trần nhà sập xuống. Nàng mờ mịt quá, nàng không biết làm gì để cho người phụ nữ mình yêu hoàn toàn hạnh phúc. Quan lão gia tử muốn ra tay, đầu tiên sẽ ra tay từ cháu gái của mình, nàng chính vì có Xa gia chống đỡ, có lẽ ông ấy sẽ không trắng trợn đối với mình làm điều gì. Nhưng ông ấy sẽ làm chuyện gì với di tình, đó là cháu gái của ông ấy, hy vọng ông ta sẽ không làm chuyện gì khiến di tình tổn thương. Nàng rất sợ mất đi di tình, thật sự rất sợ sẽ không còn được thấy nụ cười ma mị của cô, thật sự rất sợ di tình lén lút khóc, thật sự rất sợ không còn được ôm ấp di tình trong vòng tay. Nước mắt theo khóe mi tràn ra như đê vỡ rơi thẳng xuống mà không có bất kỳ thứ gì ngăn nổi. Tìm như bị người ta khoét ra, tĩnh mịch âm u, nếu như không có quan di tình, nàng không còn là chính mình nữa, nàng sẽ trở thành cái gì? Nếu như mất đi di tình, nàng sống không bằng, chết vậy sống để làm gì? Khủng hoảng, tĩnh mịch, đau thương, hết thảy cũng giống như mũi tên bén nhọn bắn vào trái tim Xa Vân Hề. Xa Vân Hề hoang mang đứng dậy, bước nhanh vào nhà bếp từ phía sau ôm chầm người đứng trước mặt. Di tình, chúng ta đừng xa nhau có được không? Âm thanh ngưng nghẹt, ngoại trừ khóc rưng rức cầu xin, Xa Vân Hề không biết mình nên làm cái gì. Quan Di Tình đang nấu súp bị động tác bất thình lình làm cô giật mình. Xa Vân Hề ôm cô cứng ngắt khiến cô hơi khó thở. Hề hề, em không sao chứ? Đặt cái giá xuống, hai tay nắm lấy đôi bàn tay đang ôm eo mình. Quan Di Tình tự hỏi ai đã khiến Xa Vân Hề kích động như vậy? Di Tình, Tình đừng rời xa em. Tình đồng ý đi, sau này dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được rời xa em. Tình nhanh nhanh gật đầu đi, âm thanh cầu xin bắt đầu run rẩy, cái ôm càng chặt hơn, sợ. Thả lỏng người trong ngực sẽ biến mất, tôi sẽ không, tôi đồng ý với em. Quan Di Tình hiện tại chỉ muốn Xa Vân Hề bình tĩnh, tâm tình của nàng ấy quá kích động. Đến cùng là cái gì đã làm cho nàng không còn làm chủ được mình? Xa Vân Hề nghe được đáp án vẫn không dám buông tay, nàng sợ rằng mình nằm mơ, vẫn tập trung ôm chặt lấy Quan Di Tình, từ sau lưng kề sát gò má Quan Di Tình, nước mắt Xa Vân Hề thấm ướt cả chiếc áo mong manh của Quan Di Tình. Hề hề, em trước tiên buông tôi ra được không? Tôi đáp ứng em không rời xa em buông tôi ra đã. Em ôm chặt quá tôi thở không được luôn nè. Phía sau lưng cảm giác ấm nóng, Quan Di Tình không biết nên dùng loại tâm tình gì để nói. Cô sao có thể nhẫn tâm rời nàng cho được, đời này gặp phải một người khiến cô rung động, cuộc đời này chỉ có thể như vậy yêu một mình nàng ấy. Nghe Quan Di Tình không thở được, Xa Vân Hề nhanh chóng nới lỏng tay mình ra. Xin lỗi, em không phải cố ý, cúi đầu không nhìn tới Quan Di Tình, Xa Vân Hề biết hiện tại nàng có hơi quá đáng rồi. Quan Di Tình xoay người lại trông thấy hai mắt đỏ hoe của Xa Vân Hề, cô đau lòng không ngớt. Nàng khóc trước đây buổi tối mới hay khóc, hiện tại lại chuyển thành ban ngày. Chỉ trách bản thân mình không tốt, lần này đến lần khác để nàng rơi nước mắt mà mình chỉ bất lực đứng nhìn. Em làm sao? Giọng nói dịu dàng đầy lo lắng, chỉ sợ lớn tiếng một chút sẽ càng làm nàng thương tâm. Giơ tay mềm nhẹ lau đi nước mắt óng ánh, nước mắt vốn không nên thuộc về nàng, nhưng gần đây nàng trở thành con ma khóc nhè rồi. Không có, sợ không được ở bên cạnh Tình nữa, em rất sợ. Tình làm cơm đi, em đói bụng rồi, em ra ngoài trước nha. Xa Vân Hề lúng túng đưa tay. Lau sạch nước mắt, liếc mắt nhìn Quan Di Tình xong liền rời nhà bếp. Thấy Xa Vân Hề đi ra, Quan Di Tình biết nên cùng người này tâm sự một phen. Xa Vân Hề chạy vội tới phòng khách ngồi xuống, bắt đầu trách cứ bản thân mình kích động quá. Tại sao có thể như vậy đi tìm Quan Di Tình, cô ấy rõ ràng so với mình còn muốn đau lòng hơn, mình như vậy sẽ làm Di Tình càng thêm lo lắng. Mình vì sao lại không thể khống chế bản thân như thế? Tuy rằng sợ mất đi Di Tình, nhưng nếu như Di Tình cùng với mình không có được hạnh phúc vậy mình nên làm như thế nào, nên làm như thế nào? Nhắm mắt lại, nàng muốn nghỉ ngơi, không muốn suy nghĩ đến những người đáng ghét kia nữa. Khi nào tâm tĩnh có lẽ sẽ nghĩ thông suốt nhiều chuyện hơn. Phòng khách khôi phục không khí yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở cũng không còn âm thanh nào khác. Ăn cơm xong, Sa Vân Hề làm, Khô Tóc đi tới phòng ngủ, nhìn người kia đeo kính đọc sách thật sự rất an nhàn. Dáng vẻ của cô ấy bây giờ không còn là nữ vương như lần đầu gặp gỡ, trái lại điềm tĩnh ôn nhu. Nhẹ nhàng đi tới, lên giường chui vào chăn, muộn lắm rồi, chúng ta ngủ đi. Quan Di Tình đem sách để lên bàn, tháo mắt kính, tắt đèn, nằm xuống. Hai người nằm cạnh nhau trong nháy mắt không nói lời nào, Sa Vân Hề lần đầu tiên đối mặt với tình cảnh này, nàng cẩn thận vô cùng. Bởi vì buổi tối xảy ra nhiều chuyện, bản thân nàng còn chưa không khôi phục như cũ, hiện tại như vậy yên tĩnh càng làm cho nàng hoang mang. Lặng im một lúc lâu, Quan Di Tình rốt cục chậm rãi mở miệng. Tiểu Hề Hề, chúng ta nói chuyện đi, âm thanh rất nhẹ nhưng lại khiến người ta có đau lòng. Nói chuyện gì, đúng là có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng phải bắt đầu từ đâu, liệu? Nói ra rồi có thay đổi được gì hay không? Em có phải là có việc cần nói với tôi, hôm nay ra ra tìm em ra ngoài. Lão gia tử hành động, Quan Di Tình tất nhiên sẽ phái người bí mật quan sát. Hôm nay Sa Vân Hề lúc giờ làm việc có ra ngoài, nàng đi gặp ai cô đều biết rõ. Lão gia tử mặt lạnh lẽo từ phòng bước ra, cô biết ngoại trừ việc ông không có được đáp án mong muốn thì làm gì có việc gì khiến vẻ mặt ông cau có như thế. Dù gì cũng thật tò mò không biết Sa Vân Hề đã nói cái gì khiến gia gia tức giận như vậy. Há, chủ tịch chỉ là tìm em tùy tiện nói chuyện chút thôi, không có gì khác, Tình đừng lo lắng. Sa Vân Hề sợ Quan Di Tình cả nghĩ rồi lo âu, cũng sợ cô đi tìm quan lão gia tử nảy sinh tranh chấp. Hiện tại giữ yên lặng mới là tốt đẹp. Hề Hề, tôi hiểu tính ông nội, em không cần giấu tôi. Ông và em đã nói gì? Ngữ khí mềm nhẹ, nhưng không cho người ta từ chối. Gia gia mình là hạng người gì cô chẳng lẽ không biết? Chuyện của mẹ, rồi cả cô tất cả còn chưa đủ khiến người ta thấy rõ con người của gia gia sao? Mặc kệ quá khứ đã phát sinh chuyện gì, vấn đề của mình trước sau gì cũng cần giải quyết. Lần trước về nhà, lão gia tử đã ra lời cảnh cáo. Sở dĩ chưa làm căng, có thể là cho mình thời gian quay đầu. Quay đầu sao, mình làm sao có khả năng quay đầu, tình yêu đã cho đi làm sao có thể thu hồi. Nhìn thấy trong mắt Quan Di Tình ý chí kiên định, Sa Vân Hề căng thẳng thân thể, lập tức thanh tĩnh lại. Đối với yêu nghĩa y này nói dối thật sự rất mệt người. Chủ tịch hắn hy vọng em rời xa Tình, em và ông cũng chỉ nói chuyện xoay quanh vấn đề này. Sa Vân Hề cũng không muốn kể hết cuộc nói chuyện, nếu kể Quan Di Tình nhất định sẽ suy nghĩ nhiều người. Này vì mình lo lắng rất nhiều, tính tình của Di Tình cũng có khi nóng nảy sẽ đi tìm lão gia tử cãi nhau chỉ làm sự tình trở nên rối ren hơn. Sa Vân Hề không muốn kể nhiều, Quan Di Tình cũng không hỏi nữa, cô chỉ hiểu những chuyện cơ bản mà thôi. Vậy em trả lời như thế nào? Có thể khiến lão gia tử giận như vậy, Quan Di Tình rất hiếu kỳ Sa Vân Hề đã nói cái gì nha? Lão gia tử nhưng cho tới bây giờ ít khi tức giận, không mấy người dám đến trêu ông, đây là lần đầu bị người khác từ chối yêu cầu thật không còn mặt mũi, vì thế trên mặt nhăn nheo như ai mắc nợ ông ấy vậy. Em nói Tình là người của em phải bảo vệ, coi như Di Tình là cháu gái của ngài, em cũng đoạt đi. Em chỉ nói vậy, Sa Vân Hề nhớ tới lúc đó nàng có chút ngượng ngùng rụt cổ vào chăn. Nàng lúc đó hung dữ cỡ nào nha, hiện tại trước mặt nữ nhân này lại không dám nói lời hùng hồn như thế. Ha ha ha ha, em thật sự nói như vậy. Quan Di Tình che miệng cười to. Sa Vân Hề nói câu đó thật sao trời. Quan Di Tình không thể nào tưởng tượng được cảnh tượng Sa Vân Hề cùng lão gia tử nói chuyện. Lão gia tử là người không vừa gì, nếu như có người nói chuyện ngang ngửa với ông, không phải đó chính là đánh vào mặt ông sao? Sa Vân Hề nhìn trông dịu dàng thế, nhìn bề ngoài không nghĩ nàng có nhiều khí lực đến thế. Tình còn cười, em không biết làm sao nên nói ra thôi. Quan Di Tình cười trắng trợn không nể nang ai, làm Sa Vân Hề bất giác khóe miệng cũng nâng lên. Tình cười đi, một hồi đau bụng em mặc kệ. Nói xong dịch chuyển chăn, nhưng người không để ý tới Quan Di Tình. Kỳ thực như vậy cũng rất vui, thấy cô ấy dáng vẻ vui tươi cất tiếng cười, mình không nên tính toán làm gì. Được rồi, Hề, Hề tôi không cười, em xoay qua đây đi. Quan Di Tình dừng lại tiếng cười, vỗ về lưng Sa Vân Hề làm cho nàng xoay người lại. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ lão gia tử ăn quả đắng, Quan Di Tình trong lòng cảm thấy vui vẻ bất ngờ. Tình không cười nữa đi, nếu biết Tình cười em đã không kể cho Tình nghe, nghe xong lại còn châm biếm em. Sa Vân Hề mân mê miệng nhỏ, vươn mình sang nhìn Quan Di Tình đang kìm nén không dám cười. Không cười ân, cảm ơn em đã yêu tôi. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả hết cảm động trong lòng Quan Di Tình, đời này cũng chỉ có nữ nhân này coi mình thành bảo bối mà yêu chiều. Em cũng cảm ơn Tình. Có thể gặp Tình em cảm thấy đời này rất may mắn. Em không chờ mong kiếp sau, chỉ muốn đời này cố gắng yêu Tình, ở bên cạnh Tình, đơn giản vậy thôi. Xa Vân Hề giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng nàng biết cái nguyện vọng đơn giản này đối với các nàng mà nói đó là một loại xa xỉ. Được cả đời không chia lìa, Quan Di Tình dịu dàng ôm Xa Vân Hề vào lòng, cả đời là bao lâu Quan Di Tình không biết nữa, cô chỉ biết cô yêu Xa Vân Hề, yêu cực kỳ sâu. Cách chương.